Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 116, đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, Mạc Cầu thân thể run rẩy, phát ra ho kịch liệt, thậm chí liền ngay cả biểu lộ đều bị chợt đỏ bừng. Mạc đại phu, Nhạc Nguyên sững sờ, chẳng qua là để điều kiện mà thôi, điều kiện gì cũng còn không nói, không đến mức như thế đi. Không có, ta không sao, Mạc Cầu ổn định hô hấp, nỗ lực khoát tay, giải thích nói. Một điểm bệnh vặt không có gì đáng ngại, ngay sau đó lại nói. Nhạc huynh thật có biện pháp dẫn người vượt qua biên giới. Đương nhiên, Nhạc Nguyên gật đầu, bất quá Nhạc mỗ vậy có một chuyện muốn nhờ. Mạc Cầu cùng Tần Thanh Dung liếc nhau, Tài chậm âm thanh mở miệng. Nhạc huynh không ngại nói nghe một chút. Không vội, Nhạc Nguyên liếc nhìn bốn phía, một mặt cẩn thận. Việc cấp bách còn là trước tìm an toàn địa phương lại nói, vạn nhất có truy binh chạy đến liền gặp. Nói đúng lắm, đường hạ ba người một xe lần nữa đi nhanh một đoạn lộ trình, lại tận chọn ngựa thớt khó đi trong núi đường mòn. Cho đến sắp trời hơi sáng, Tài tại một chỗ khe núi nơi tránh gió dừng lại. Khụ khụ, Mạc Cầu co ro thân thể, không ngừng ho khan, đầy mặt đỏ bừng. Mạc đại phu, ngươi thật không có gì đáng ngại, Nhạc Nguyên âm mang lo lắng, trong lòng cũng không khỏi có chút chần chừ. Vị này, đến cùng dựa vào không đáng tin, không có gì đáng ngại. Mạc Cầu khoát tay, Nhạc huynh còn là nói một chút điều kiện đi. Dạng này, Nhạc Nguyên ánh mắt lấp lóe, tại phụ cận nhất khối đá tròn ngồi xuống, mặt lộ vẻ trầm tư. Thật lâu, Tài chậm âm thanh mở miệng, thực không dám giấu giếm, Nhạc mỗ cùng các ngươi khác biệt, lần này đi Đông An phủ không vì cái gì khác, chỉ là vì tị nạn. Tị nạn, không sai, Nhạc Nguyên hít sâu một hơi, nói, Nhạc mỗ vốn là Đông Lăng huyện nhân, gia cảnh cũng xem là tốt, làm sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bởi vì cái nào đó sự vật dẫn tới một đám ác nhân. Nói đến chỗ này, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Những cái kia ác nhân ra tay ác độc vô tình, diệt ta cả nhà, Nhạc mỗ có thể trốn tới cũng là đúng là may mắn. Ây, Mạc Cầu há to miệng, Nhạc huynh nén bi thương. Không thể không nói, phát sinh loại sự tình này rất để cho người ta đồng tình, nhưng cái này tựa hồ cùng hắn không có quan hệ gì. Chẳng lẽ muốn để cho hai người giúp hắn báo thù, cái này tự nhiên không có khả năng. Cửu nhân hung hãn, Nhạc mỗ vậy không có trông cậy vào có thể báo thù rửa hận, chỉ cầu kéo dài Nhạc gia hương hỏa. Nhạc Nguyên thở dài, nói, nhưng ta hai ngày trước phát hiện tự mình tựa như là chúng độc, xem ra nhóm người kia không có ý định cứ như thế mà buông tha Nhạc mỗ. Trong độc, Mạc Cầu ánh mắt nhất động. Không sai, Nhạc Nguyên gật đầu, lập tức kéo lên tay áo dài, lộ ra cánh tay chính giữa đúng là có một đạo quỷ dị vết đỏ. Nếu như Mạc đại phu có thể vì ta giải độc, Nhạc mỗ cái mạng này đều là ngươi cứu, vượt biên lại có gì khó. Mạc Cầu đứng dậy tiến lên, mắt lộ ra trầm tư. Ta cần kiểm tra một chút, mời, Nhạc Nguyên đưa tay ra hiệu, lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu đưa tay ấn về phía đối phương mạch đập, xúc tu lúc chỉ cảm thấy chỉ hạ ra thịt chấn động. Thật cường hãn kinh lực. Hắn đôi mắt co rụt lại, Nhạc Nguyên trên thân loại này tự phát mà động kình lực đúng là đã có mấy phần hậu thiên chân khí hình thức ban đầu. Tại Giác Tinh Thành, Mạc Cầu từng cấp mấy vị luyện tạng cao thủ bắt mạch, không một có bực này kình lực. Điều này nói rõ, nếu không phải công pháp đặc thù chính là hắn thiên phú dị bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng là luyện tạng, động thủ, Giác Tinh Thành mấy vị kia căn bản cũng không phải là đối thủ của người này. Trong lòng nghĩ lại, cường kiện hữu lực mạch đập nhảy lên cũng nhất nhất chiếu rọi trong lòng. Một lát sau, Mạc Cầu thu cánh tay về, mắt lộ ra trầm tư, dừng một chút, Tài đưa tay tại kia vết đỏ thượng khoa tay một chút. Nhạc huynh, ta cần nơi này mấy giọt máu, nói, lần nữa ho khan vài tiếng. Không có vấn đề, Nhạc Nguyên trả lời gọn gàng, bấm tay vạch một cái, sắc bén móng tay liền xé mở làn da, dùng khối lõm thạch mượn nhờ huyết dịch. Mạc Cầu vội vàng đưa tay tiếp nhận, theo trong bao quần áo lấy một chút thuốc bột ra, từng cái nhỏ vào huyết dịch quan sát phản ứng. Sư đệ, Tần Thanh Dung tiến đến phụ cận hạ giọng, thế nào, độc cũng không phải là thanh nang dược kinh am hiểu, liền xem như Tần sư phó gặp phải cũng sẽ 10 phần khó giải quyết, nàng tự nhiên có chút lo lắng. Đương nhiên, Mạc Cầu không chỉ được thanh nang dược kinh, gặp được Mục lão, Đình lão y thư, độc kinh. Những này Tần Thanh Dung lại là không biết. Nhạc Nguyên càng là một mặt khẩn trương, liền liền hô hấp đều biến bất ổn. Là rất ít gặp hỗn độc, Mạc Cầu suy tư một lát nói. Hẳn là dùng 3 loại độc xen lẫn trong cùng một chỗ, nó trong có một vị là túy nhân thảo, có thể tê liệt gân cốt, suy yếu thực lực võ giả. 2 loại khác ta lại nhìn không ra, nghĩ đến coi như không nguy hiểm đến tính mạng cũng là rất khó loại trừ độc. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Nhạc Nguyên ánh mắt không khỏi mang theo một chút kinh nghi. Có thể mang theo trong hỗn độc tình huống dưới, vẫn như cũng có thực lực như thế, cái này thể chất đơn giản đáng sợ. Đối phương tu luyện chính là công pháp gì? Nếu là thực lực hoàn hảo, sợ sẽ xem như gặp phải hỏa nhãn kim điêu lăng vạn cũng chưa chắc không thể nhất kháng. Nhìn không ra, Nhạc Nguyên sắc mặt âm trầm, nói cách khác Mạc đại phu chỉ không hết độc trên người ta. Chấm, thanh âm, đã là dần dần trở nên lạnh, có thể nói như vậy. Mạc Cầu lại phảng phất không có nghe được ngữ khí của hắn biến hóa, một tay chống cằm nói. Nếu như không biết cụ thể là cái nào ba loại độc lời nói, sợ là không ai có thể giải khai loại độc này. Ta cũng chỉ có thể chậm lại độc tính phát tác thời gian, giảm bớt tra tấn, lại nhiều liền không thể ra sức. Thật sao, Nhạc Nguyên ánh mắt nhất động. Không sai, Mạc Cầu thở dài, nói. Nhạc huynh, chất độc trên người của ngươi, tại hạ xác thực bất lực nhiều nhất kéo dài 1-2 tháng thời gian, đến lúc đó nên như thế nào còn là sẽ như thế nào, về phần mang bọn ta vượt biên sự tình. Không sao, Nhạc Nguyên đột nhiên đại thủ bãi xuống. Nhạc mỗ không phải là tính toán chi ly người, chỉ cần có thể chậm lại độc tính ta liền đã vô cùng cảm kích. Nhạc huynh tốt độ lượng, Mạc Cầu sắc mặt ngưng tụ, nhịn không được chắp tay nói. Mạc mỗ xấu hổ, trong khoảng thời gian này nhất định suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể bang Nhạc huynh giải khai độc dược. Vậy làm phiền, Nhạc Nguyên cười to, nếu như Mạc đại phu có thể vì ta giải khai độc, Nhạc mỗ đi theo làm tùy tùng, cũng sẽ báo đáp ân tình. Nói đùa, Mạc Cầu liên tục khoát tay. Mạc mỗ y thuật không tinh, bất quá Đông An phủ nhất định có danh y tại, là có thể giải khai Nhạc huynh trên người độc. Chỉ hy vọng như thế. Nhạc Nguyên biểu lộ biến hóa, thấy hai người trông mong xem ra, lập tức cười một tiếng. Về phần vượt biên sự tình, giao trên người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, theo trên thân trong bao lấy ra một vật. Hai vị mời xem, đây là cái gì? Lộ dẫn, hai người hai mắt sáng lên. Không sai, Nhạc Nguyên gật đầu, phần này lộ dẫn là một cái gia tộc còn có quan ấn tại chân thật bất hư, đầy đủ để chúng ta ba người thông hành. Mạc Cầu yên lòng, biểu lộ dừng một chút, bất quá đợi nhìn thấy trên người đối phương độc kia tính lan tràn dấu vết trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia sáng. Độc bình thường đều là kẻ yếu dùng tại cường giả trên thân, cực ít nghe nói có cường nhân cấp kẻ yếu hạ độc. Mà lại, hỗn độc cũng không phải bình thường thủ pháp liền có thể hạ. Cái này, Nhạc Nguyên, nhất định có cái gì giấu giếm. Bất quá, cái này cùng mình có quan hệ gì? Chỉ cần có thể mang hai người tiến vào Đông An phủ, bất luận đối phương có cái gì bí mật đều là không sao. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt lần nữa cười một tiếng. Cùng lúc đó, mấy chục dặm phía trên quan đạo, hơn 10 người ngay tại dục ngựa phi nước đại. Kỵ thủ trẻ có già có từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt hận ý bừng bừng phấn chấn, như có ngập trời oán hận không chỗ phát tiết. Họ cấp ngươi trốn không thoát, giá, cách chương.